Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không rõ Tiêu Cần đã bẩm báo với Kiều Bách Liêm ra sao, nhưng một khi hắn đã lên tiếng, chuyện ấy xem như đã định, lại còn ngang ngược chiếm lấy vị trí của Ngô Thành Vận. Phu Từ thấy vậy cũng chỉ vờ như không nhìn thấy. Ngô Thành Vận sợ hãi, vội vàng thu dọn đồ đạc sạch sẽ, chạy đến một chỗ ngồi còn trống ở phía sau. Tiêu Cần vừa ngồi xuống đã lập tức chê chỗ ngồi quá chật hẹp, đôi chân dài của hắn không đặt vừa, bèn gõ nhẹ lên bàn, ra lệnh cho những người ngồi trước sau rời bàn ra để có thêm không gian. Những kẻ ngồi trước sau lại càng mong được cách xa Tiêu Cần, nhanh chóng đứng dậy kéo giãn khoảng cách, khiến chỗ ngồi của Lục Thư Cần bất ngờ trở nên rộng rãi hơn hẳn. Lục Thư Cần vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu nổi vì sao Tiêu Cần lại đột nhiên xuất hiện nơi đây. Có lẽ do thần sắc nàng quá đỗi ngây dại, Tiêu Cần thấy buồn cười, lười biếng ngả người ra sau, nói: "Nhờ phúc của ngươi, ta bị phạt phải chép 50 lần chú giải câu, chi chi vi chi vi bất chi, thị chi giả. Hình phạt này ngươi phải gánh thay ta. Hơn nữa, để tránh sau này tái diễn chuyện tương tự, ta đặc biệt đến Giáp Tự Đường để học, mỗi bài văn ngoài giờ ngươi viết, ta sẽ đích thân xem xét. Nếu còn viết bậy, ta sẽ đánh ngươi." Lục Thư Cần lúc này mới chợt nhớ lại lỗi lầm của mình, vội vàng gật đầu đồng ý, ngay lập tức cầm bút bắt đầu viết phạt. Nhưng trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy lý do Tiêu Cần đến Giáp Tự Đường không đơn giản như vậy, không kìm được bèn dò hỏi: "Tiêu thiếu gia, ngài thật sự đến đây chỉ để xem xét mấy bài văn ngoài giờ của tiểu nhân sao?" Tiêu Cần liếc ngang nàng, hỏi lắm lời vô nghĩa làm gì. Nói xong, ánh mắt hắn rơi xuống tờ giấy, không hài lòng mà bới móc: "Chữ của ta xấu đến vậy sao? Viết lại." Lục Thư Cần thầm nghĩ, chữ của ngài còn xấu hơn thế nhiều. Nhưng nàng không dám nói ra, và lại tờ giấy này mới viết được một dòng, chẳng đáng để tranh cãi, liền nhanh chóng lấy tờ giấy mới bắt đầu viết lại. Tiêu Cần đương nhiên không vì chuyện nhỏ nhặt như hạt vừng mà chạy đến Giáp Tự Đường. Kiều Bách Liêm từ lâu đã có ý định điều hắn đến đây, nhưng Giáp Tự Đường toàn những kẻ mọt sách, lại thêm quy củ nghiêm khắc hơn các học đường khác, nên hắn luôn từ chối. Song hai ngày trước, một bài văn viết trên tờ giấy rách được nộp lên đã khiến Kiều Bách Liêm nổi giận lôi đình. Thêm vào đó, hắn lại đánh gãy tay Lưu Toàn. Kiều Bách Liêm biết chuyện, bèn lấy đó làm cớ, buộc hắn phải chuyển đến Giáp Tự Đường để chịu sự quản thúc nghiêm ngặt hơn, nếu không sẽ triệu tập toàn thể học sinh, công khai đọc to nội dung bài văn ấy cho mọi người nghe. Tiêu Cần chỉ có thể chấp nhận người khác nói mình vô học, chứ không thể chịu được khi bị gọi là ngu ngốc như heo. Vì vậy, hắn đành nhẫn nhục đến đây, dĩ nhiên không thể để ai biết chuyện mất mặt này, bèn bịa ra một lý do qua loa. Tất cả đều là họa do Lục Thư Cần gây ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Cần bực bội liếc nhìn kẻ mọt sách bên cạnh, hừ lạnh một tiếng. Lục Thư Cần không biết hắn lại nổi cơn gì, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn viết chữ, cố tránh chọc giận hắn. May thay, Tiêu Cần không làm khó nàng, thời gian sau đó hắn yên lặng lạ thường, hoặc chống cằm ngủ gật, hoặc cúi đầu đọc sách. Hắn cũng biết đọc sách sao? Lục Thư Cần thấy nghi hoặc, lén nghiêng đầu liếc trộm, tò mò muốn biết Tiêu Cần đọc sách gì. Vừa thoáng thấy trên bìa sách có mấy chữ: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đôi ba việc của quả phụ xinh đẹp." Nàng đã bị Tiêu Cần bắt gặp, lén lút nhìn gì thế? Lục Thư Cần cứng người, vội nói vài câu để xoa dịu sự lúng túng khi bị bắt quả tang. Không ngờ Tiêu thiếu gia phong lưu tiêu sái lại thích loại sách này, trong đó viết gì vậy? Tiêu Cần thần sắc tự nhiên, giả bộ thờ ơ đáp: "Trong đó viết về sự tích quả phụ trị thủy và quản lý nông sự." Lục Thư Cần ngạc nhiên: "Thật ư, ngươi nghĩ sao?" Giọng hắn vẫn bình thản: "Ta nói chó nhà ta mặc giáp trụ biết hành quân đánh trận, ngươi cũng tin à? Tên sách rõ ràng thế này, trong đó còn có gì nữa? Chẳng qua là quả phụ nhỏ với gã họ Lý cày đất, với tiểu ca họ Vương đào bới, rồi đắp chăn ngủ chung mà thôi." Lục Thư Cần nghe xong, vành tay đỏ rực, má nóng bừng như lửa đốt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Quả thật, dù dùng ngón chân để nghĩ, nàng cũng biết Tiêu Cần chẳng bao giờ đọc sách nghiêm túc. Tiêu Cần liếc nàng, thấy nàng cúi đầu, cổ và tay trắng nõn ửng hồng, buồn cười hỏi: "Ngươi chưa từng xem qua sao?" Lục Thư Cần lúc này chẳng muốn nói lời nào với hắn, nhưng lại sợ vị thiếu gia này gây khó dễ, đành mím môi gật đầu. Tiêu Cần cố ý trêu nàng: "Vậy lần sau ta mang thêm vài cuốn, Lục Thư Cần thầm nhủ trong lòng, ta dù có mù mắt cũng không xem. Thời gian sau đó, Tiêu Cần đọc sách của hắn, Lục Thư Cần chép chú giải, hai người không quấy nhiễu nhau. Chuông tan học vang lên, phu tử cầm sách rời đi, học đường thoáng trở nên náo nhiệt, nhưng vì có Tiêu Cần, không khí hôm nay đặc biệt kỳ lạ. Hắn như phu tử thứ hai trong học đường, ngày thường, khi phu tử đi khỏi, học sinh sẽ tụ tập chơi đùa, bàn chuyện ăn uống hay kể chuyện vui, nhưng hôm nay, sau tiếng chuông, trong phòng chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ. Mọi người e dè liếc nhìn Tiêu Cần vẫn ngồi tại chỗ, vội vã rời khỏi học đường mới dám nói chuyện bình thường. Lục Thư Cần đặt bút xuống, vặn cổ tay, đứng dậy đi đến nhà ăn. Trước đó, để dò la tin tức và mua chăn đệm, nàng đã tiêu gần hết 4 đờ ĩnh bạc, tiền tích cóp chẳng còn bao nhiêu. Trước khi tìm được cách kiếm tiền, nàng phải tiết kiệm mọi thứ. Thế là nàng chỉ mua một cái bánh nướng lớn hơn bàn tay một chút rồi vội quay về. Khi trở lại, Tiêu Cần vẫn chưa rời học đường, bên cạnh hắn có vài người vây quanh. Lại gần nhìn, trên bàn vốn để vài cuốn sách giờ đã bày sẵn bút lông cán ngọc trắng, nghiên mực chạm hoa văn vàng, cùng giấy tuyên mềm mại tinh xảo. Nàng không rõ bút mực ấy là loại gì, nhưng trước đây khi mua giấy ở tiệm, ngay cả loại đắt nhất trên kệ cao cũng không trắng đẹp bằng sấp giấy trên bàn Tiêu Cần. Những người vây quanh là đám học sinh thường đi theo Tiêu Cần, lần trước bị phạt quét lễ từ nàng cũng từng gặp. Lục Thư Cần không vội về chỗ, ánh mắt lướt qua đám người, quả nhiên thấy một thiếu niên gầy gò như khỉ, nàng bước tới. Bọn họ đang nói chuyện với Tiêu Cần, sự xuất hiện đột ngột của Lục Thư Cần cắt ngang câu chuyện. Nàng vòng qua hai người, đứng trước thiếu niên gầy, nói. Có thể mượn một bước để nói chuyện không? Xung quanh lập tức im phăng phắc, thiếu niên gầy ngẩn người, nhìn Lục Thư Cần rồi lại nhìn Tiêu Cần, như muốn xin ý kiến đại ca. Tiêu Cần chẳng hỏi gì, ngẩng đầu hất cằm, ra hiệu đồng ý, vậy ra cửa nói đi. Thiếu niên gầy chỉ ra ngoài, hai người đến cửa, vừa đứng vững, chưa kịp để hắn hỏi, Lục Thư Cần đã lên tiếng trước. Tiểu cữu của huynh là bộ khoái sao? Thiếu niên gầy kinh ngạc tròn mắt, sao ngươi biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh tự nói đấy chứ. Lục Thư Cần đáp, mấy ngày trước, lúc quét dọn lễ từ, thiếu niên gầy ngơ ngác gật đầu. Đúng vậy, cựu ấy làm việc ở khu Vạn Long. Lục Thư Cần lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, cẩn thận mở ra. Trên đó là khuôn mặt với ngũ quan khá rõ ràng, tuy không sống động nhưng cũng ra hình ra dáng. Nàng nói, có thể nhờ cữu của huynh giúp một chút, tìm người trên tờ giấy này không? Cách chương.